Yêu Long Cổ Đế, chương 4526, tìm kiếm thất phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lại còn có hắn thê tử của hắn. Đây là Đông Điền Pháp Tôn không có nghĩ tới. Bất quá hắn giờ phút này, thật chính là ủy khuất đến cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không biết, Tô Hàn cái kia không lý lẽ thê tử đến cùng là ai. Nói gì đem hắn bắt lấy. Người Tô Hàn dùng thực lực hôm nay, thật muốn động tinh không liên minh, còn cần tìm nhiều như vậy mượn cớ. Oanh, Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, cuối cùng một trường, trực tiếp lệnh tinh không liên minh màn ánh sáng triệt để sụp đổ. Vô số thân ảnh theo bên trong lao ra, tất cả đều trên mặt khẩn trương cùng thấp thỏm, còn có nồng đậm e ngại. Tô Tông Chủ, người muốn cùng tinh không liên minh khai chiến, cái kia cứ việc nói thẳng. Đông Điền Pháp Tôn cả giận nói, nhưng trước mắt, ta cũng không cảm thấy ngươi làm như vậy là đúng. Tương lai yêu ma xâm nhập, tinh không liên minh chắc chắn là tối cường chủ lực một trong. Ngươi nếu là hiện tại cùng tinh không liên minh tử chiến, cái kia đối nhân tộc tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Đông Điền Pháp Tôn, ngươi là thượng đẳng tinh vực tinh không liên minh bên trong. Bản tông kính nể nhất hai người một trong. Tô Hàn nhìn chằm chằm Đông Điền Pháp Tôn, dùng một loại băng lạnh đến cực hạn ngữ khí nói ra. Cho nên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Phu nhân của ta, Mộ Tĩnh San, đến cùng có hay không tại tinh không liên minh nơi này? Không có, Đông Điền Pháp Tôn lập tức nói. Các ngươi nếu đem nàng giao ra, ta Tô Hàn có khả năng cam đoan. Về sau tuyệt không ra tay với các ngươi. Tô Hàn lại nói. Người kiểu nói này, ta còn thật sự hy vọng, thê tử của ngươi tại chúng ta nơi này đây. Đông Điền Pháp Tôn lắc đầu nói, nhưng nàng thật không có ở nơi này, ta thậm chí đều chưa nghe nói qua. Mộ Tĩnh San, cái tên này, ngươi muốn ta lấy cái gì đến cho ngươi? Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi dám gạt ta, cái kia mặc kệ yêu ma như thế nào. Ta đầu tiên muốn làm, liền là không tiếc bất cứ giá nào. Sốc ngươi tinh không liên minh. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp quay người rời đi. Đông Điền Pháp Tôn trao mày, hướng bên người người truyền âm nói. Cái kia Mộ Tĩnh San, đến cùng là ai? Chưa nghe nói qua, thật không phải chúng ta làm. Bất kể có phải hay không là, nhanh đi khu khác ở giữa tìm một cái đi. Đông Điền Pháp Tôn thở dài nói. Cái tên này muốn điên rồi. Cái kia Mộ Tĩnh San nếu là thật xảy ra chuyện, bất kể có phải hay không là chúng ta làm, hắn chỉ sợ đều muốn quy tội đến trên đầu chúng ta. Tinh không liên minh đã không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại nếu có thể hỗ trợ tìm tới Mộ Tĩnh San, nói không chừng, còn có thể tiêu trừ hắn một chút nộ khí. Đúng, những người khác cảm thấy có đạo lý, lập tức đem việc này truyền xuống. Quảng cáo, ngắn ngủi một canh giờ bên trong, Tô Hàn đi đến thất cấp khu bên trong, tất cả thế lực đối địch, nhưng vô luận Tô Hàn như thế nào ép hỏi, bọn họ đều là chỉ có một cái trả lời, chưa bao giờ thấy qua, đến mức bây giờ, liền Tô Hàn chính mình cũng có chút dao động, Mộ Tĩnh San đến cùng là thật xảy ra chuyện, vẫn là đều tại nhất cấp khu bên trong tu luyện, nàng nếu đi tới thượng đẳng tinh vực. Vậy liền nhất định nghe nói qua Phượng Hoàng Tông. Không có lý do chính mình ở tại nhất cấp khu A, chỉ cần về tới Phượng Hoàng Tông bên trong. Cái kia tốc độ tu luyện của nàng, chẳng lẽ còn có thể so sánh chính nàng tu luyện đầy. Tô Hàn tin tưởng Mộ Tĩnh San sẽ không ngu như vậy. Cho nên hắn kết luận, Mộ Tĩnh San nhất định xảy ra chuyện. Mặc dù thật không phải là tinh không liên minh những thế lực này làm. Cũng nhất định còn có những người khác. Đào sâu ba thước, ta cũng muốn đem bọn ngươi tìm cho ra. Tô Hàn chấn nộ phía dưới, rời đi thất cấp khu. Mà cùng một thời gian, Phượng Hoàng Tông những người khác, thậm chí còn bao gồm những cái kia cùng Phượng Hoàng Tông giao hảo thế lực, cũng đều tại khu khác ở giữa bên trong tiến hành truy quét. Từ cấp khu Thanh Nguyệt Phái, khi biết được Phượng Hoàng Tông đến thời điểm, Thanh Nguyệt Phái Tông Chủ Chiêm Thanh Hải thật chính là thụ sủng nhược kinh. Phượng Hoàng Tông là cái gì thế lực? không chút nào khoa trương. Tại thượng đẳng tinh vực bên trong, cái kia là có thể cùng tinh không liên minh sánh vai. Thậm chí đủ để đè lên tinh không liên minh quái vật khổng lồ. Này loại tồn tại, lâu dài ở thất cấp khu bên trong, tuy ít sẽ đến tứ cấp khu loại địa phương này. So sánh với thất cấp khu, tứ cấp khu hoàn toàn liền là đất nghèo. Đối Thanh Nguyệt phái này loại thế lực tới nói, Phượng Hoàng Tông là ngẩng đầu đều ngưỡng trông không đến siêu cấp thế lực. Chiêm Thanh Hải chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, Phượng Hoàng Tông người, vậy mà lại đi vào bọn hắn nơi này. Nhất là, tại hắn biết, Phượng Hoàng Tông lần này dẫn đội người, là thập phương ma tướng một trong, càng là cổ thần cảnh siêu cấp cường giả tô nhất thời điểm. Hắn càng thêm chấn kinh, kém chút liền quần đều sợ tè ra quần. Làm nhất tông chi chủ, Chiêm Thanh Hải khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn rất nhanh liền đã nhận ra, Phượng Hoàng Tông cổ thần cảnh buông xuống. Tất nhiên là có cái đại sự gì phát sinh. Thanh Nguyệt phái điểm này vốn liếng, Phượng Hoàng Tông hiển nhiên là chướng mắt. Bởi vậy Chiêm Thanh Hải ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, lao ra tông môn trụ sở, đứng tại cửa ra vào. Đối Tô Nhất đám người tiến hành nghênh đón. Vãn bối Chiêm Thanh Hải, bái kiến chư vị tiền bối. Mắt thấy Tô Nhất đám người đến, Chiêm Thanh Hải lập tức dùng nhất thái độ cung kính hành lễ. Người chính là Thanh Nguyệt phái tông chủ. Tô Nhất hỏi, chính là vãn bối. Chiêm Thanh Hải run lẩy bẩy. Cứ việc Tô Nhất không có phát ra bất kỳ khí tức gì, có thể đứng ở trước mặt hắn, liền để hắn cảm nhận được một cỗ phảng phất trời sập xuống áp lực. Chúng ta này đến là vì tìm kiếm một người. Tô Nhất nói, kỳ danh Mộ Tĩnh San, vì tông chủ thê tử, ta Phượng Hoàng Tông thất phu nhân. Người có thể từng nghe nói qua Tô tông chủ thê tử? Chiêm Thanh Hải càng thêm run rẩy. Hắn cảm thấy cái tên này rất êm tai, nhưng hắn thề tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Không, không có. Chiêm Thanh Hải mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Người chắc chắn chứ? Tô Nhất nhìn chăm chú Chiêm Thanh Hải. Người Thanh Nguyệt phái người cũng đều chưa nghe nói qua. Không có, không có. Thanh Nguyệt phái đệ tử tất cả đều lắc đầu. Trên mặt bọn họ đều viết đầy nghi hoặc. Xem cái kia vẻ mặt, rõ ràng cũng không phải là giả vờ. Như thật nếu như không có, cái kia thì giúp một tay hỏi thăm một chút. Tô Nhất dứt lời về sau, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông mọi người quay người rời đi. Cho đến bọn hắn triệt để rời đi, Chiêm Thanh Hải mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trên mặt của hắn lại tràn đầy hưng phấn. Cổ thần cảnh cường giả a, Phượng Hoàng Tông thập phương ma tướng, đây là bản tông lần thứ nhất nhìn thấy. Chiêm Thanh Hải nói, Mộ Tĩnh San, Phượng Hoàng Tông thất phu nhân, dĩ vãng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, làm sao lại chạy đến tứ cấp khu tới? Hắn bên cạnh một tên trưởng lão nghi ngờ nói, đừng quản nhiều như vậy, cơ hội của chúng ta đến rồi. Chiêm Thanh Hải hừ nói, luận tin tức, ngũ cấp khu phía dưới, ai có thể hơn được ta Thanh Nguyệt phái? Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ tìm tới vị kia, liền có khả năng trên bảng Phượng Hoàng Tông cây to này. Nghe đến lời này, những người khác cũng đều là hưng phấn lên. Đây chính là Phượng Hoàng Tông a, so sánh cùng nhau, Thanh Nguyệt phái bây giờ đang ở ngũ cấp khu, cái kia chút bối cảnh đáng là gì, cái rắm cũng không bằng. Lập tức truyền lệnh xuống, tìm kiếm Mộ Tĩnh San. Chiêm Thanh Hải dừng lại một chút, lại nói, đúng rồi, Hối Tổ còn tại nhất cấp khu ở trong. Đúng vậy, công tử hắn. Trưởng lão kia do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, có vẻ như lại coi trọng một nữ tử. Đang vội vàng đây, cái này hỗn đản, ngày ngày liền biết nữ nhân, sớm muộn chết tại nữ nhân trong tay. Chiêm Thanh Hải mắng một câu, bất quá rõ ràng cũng không phải là chân tâm. Lại nói, vừa vặn hắn tại nhất cấp khu bên trong, cho hắn truyền âm, từ bỏ cái kia nữ nhân đáng chết, dùng tốc độ nhanh nhất tại nhất cấp khu bên trong tìm tòi, nhìn một chút có thể hay không tìm tới Mộ Tĩnh San. Rõ, mời đọc, dòng máu lệ trồng. chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn, dòng máu Lạc Hồng, quảng cáo, cách chương.